Chương 2137, hiện tại, cùng ta đánh một trận. Tỷ tỷ chẳng qua là hôm nay thân thể có chút không thoải mái mà thôi. Nhiếp Linh Lung thân thiết mà đi tới dàn xếp, cho nên ân cần nhìn về phía Diệp Vạn Đoàn nói, tỷ tỷ, xin lỗi, là lỗi của ta, lại để cho sát thủ trà trộn đi vào, để cho ngươi bị sợ hãi, ta phái người đưa ngài đi về nghỉ một chút đi. Cao tầng cùng các trưởng lão nhìn lấy nhà mình đại lý gia chủ như vậy một bộ nhu nhược bộ dáng, bị sát thủ ám sát một cái liền bị hoảng sợ muốn đi về nghỉ, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Yếu như vậy, làm sao có thể gánh đảm nhiệm Nhiếp gia bọn họ gia chủ? Diệp Hoàn Hoàn giờ phút này nơi nào còn có thể hiểu không qua tới, hôm nay cái này vừa ra, sợ sẽ là Nhiếp Linh Lung sớm sớm an bài tốt. Nhiếp Linh Lung cuối cùng là không nhẫn nại được sao, nhìn rằng dấp, nàng đây là không còn khôi lỗi sau, bắt đầu tạo thế, muốn tự mình ra tay, cướp lấy Nhiếp gia rồi. Trước Nhiếp Linh Lung cạnh tranh độ khả thi quả thật không lớn, nhưng là, nếu như tại Nhiếp Vô Danh đã mất đi kế thừa tư cách, mà chính mình lại vũ lực ngã mạnh dưới tình huống liền đối với bọn họ rất bất lợi rồi. Nhiếp gia mỗi nhâm gia chủ trừ đối với năng lực, đối với giá trị vũ lực yêu cầu cũng đặc biệt nghiêm khắc. Buổi tối trở lại Nhiếp gia, Diệp Hoàn Đoàn đoạt mệnh liên hoàn cồn đem Nhiếp Vô Danh cho kêu trở lại. Vô Ưu, ngươi tìm ta có việc mà có chuyện hấp tấp, nói ngươi biết anh ngươi nửa phút đều là mấy trăm đồng tiền đơn đặt hàng lớn sao? Nhiếp Vô Danh một mặt than phiền. Nửa phút mấy trăm khối thật là lợi hại a. Diệp Hoàn Đoàn tức giận liếc hắn một cái, ngươi theo ta tới đây một chút làm gì? Nhiếp Vô Danh bất đắc dĩ cùng nàng đi tới một chỗ không người trong sân. Diệp Hoàn Đoàn đi thẳng vào vấn đề trực tiếp mở miệng, cùng ta đánh một trận. Nhiếp Vô Danh, hắc Diệp Hoàn Đoàn, hiện tại, cùng ta đánh một trận. Nhiếp Vô Danh một mặt cảnh giác, ngươi có âm mưu gì? Ngươi muốn cho ta bị ba mẹ đánh chết sao? Hắn làm sao có thể dám cùng trong đầu của ba mẹ thịt đánh nhau? Diệp Hoàn Đoàn không lời nói, ta muốn nhìn ta hiện tại cảnh giới võ học là trình độ gì mà thôi. Nhanh lên một chút, đừng vết mực rồi. Nhiếp Vô Danh, ồ, vậy được đi. Diệp Hoàn Đoàn không yên tâm dặn dò, không cho để cho ta, nghiêm túc một chút cùng ta đánh. Nhiếp Vô Danh, thành. Quét một giây kế tiếp, hai người cơ hồ là đồng thời ra tay. Sau đó, phanh một tiếng, Diệp Hoàn Đoàn nàng trực tiếp bay ra ngoài. Ôi chao, miệng nó Nhiếp Vô Danh sợ hết hồn, vội vàng bay nhào qua, tại Diệp Hoàn Đoàn đụng vào phía sau vách tường trước, bay qua tiếp nhận nàng, rất sợ nàng bị thương. Diệp Hoàn Đoàn sạm mặt lại mà đứng vững bước chân, hướng về phía Nhiếp Vô Danh giống giận, Nhiếp Vô Danh ngươi muốn mưu sát thân muội a? Nhiếp Vô Danh cũng sợ hãi, ta nói em gái, ngươi làm sao yếu gà như vậy a? Diệp Hoàn Đoàn, ngươi mới yếu gà, cả nhà ngươi đều yếu gà. Nhiếp Vô Danh, a, em gái, ngươi đừng vô lý a, nếu như Nhiếp gia chúng ta đều cả nhà là yếu gà, cái kia Độc Lập Châu liền không có cao thủ. Diệp Hoàn Đoàn không có cùng hắn so đo, sắc mặt nghiêm túc hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi dùng mấy thành lực? Nhiếp Vô Danh nghiêm túc suy nghĩ một chút, 0.1 thành đi. Diệp Hoàn Đoàn, Diệp Hoàn Đoàn hít sâu một hơi, cho ta nói chuyện cẩn thận, rốt cuộc là một thành vẫn là 0.1 thành? Nhiếp Vô Danh, 0.1 thành không sai a. Diệp Hoàn Đoàn, Diệp Hoàn Đoàn trầm mặc rất lâu mới tiếp tục mở miệng hỏi, lúc trước thời kỳ tột cùng ta đây, có thể đón ngươi mấy chiêu? Nhiếp Vô Danh sờ cầm một cái, ngươi nếu như là lấy thân phận của em gái ta mà nói, có thể đón ta 2 chiêu, nếu không phải là lấy thân phận của em gái ta mà nói, có thể tiếp ta 1 chiêu. Diệp Hoàn Đoàn, thứ thập nhất càng, hôm nay đổi mới kết thúc, ngày mai tiếp tục.